Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 563 ngàn năm say nhất say lòng người. Người nương sau khi rời khỏi, liền đã trở lại một lần. Kia một lần, đó là hy vọng ta bảo hộ ngươi kia một lần, vô tà nói xong. Không có nói nữa, Ninh An chỉ nghe được ngươi nương sau khi rời khỏi liền đã ngủ. Câu nói kế tiếp, Ninh An một câu đều không có nghe được, nhìn thoáng qua Ninh An ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Đế tinh thần nghiêng đầu nhìn về phía vô tà, nói, ngàn năm say nhất say lòng người. Nàng một chốc một lát chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại, vô tà nghe vậy. Cười cười, tiếp tục nói, Ninh An tửu lượng quá hảo. Không cần ngàn năm say, nàng sẽ không say, bất quá này ngàn năm say hắn cũng chỉ có 10 đàn mà thôi. Có điểm đáng tiếc, vậy ngươi có nói cái gì muốn nói với ta? Đế tinh thần hỏi, làm hắn cùng Ninh An tới nơi này, lại đem Ninh An cấp say đổ. Rõ ràng chính là có chuyện muốn nói cho hắn. Vô tà nghe vậy, nhìn về phía đế tinh thần, nói, ngươi quang minh chi lực vẫn là không có biện pháp khống chế đi. Nghe thế câu nói, đế tinh thần có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, thần vô tà cư nhiên biết hắn có được quang minh chi lực. Không cần như vậy kinh ngạc, vô tà trầm mặc một hồi. Tiếp tục nói, là trên người của ngươi lực lượng quá không ổn định. Hơn nữa ngươi vừa rồi sử dụng, lực lượng không ổn định, mới có thể toát ra tới, đế tinh thần nghe vậy. Không nói gì, thấy đế tinh thần không nói lời nào. Vô tà ngước mắt, nhìn đế tinh thần, một chữ nói. Ta nghe tử thần nói qua, là ngươi không màng chính mình, cấp Ninh An chuyển vận hơn phân nửa đêm linh lực, mới đem Ninh An cứu trở về. Ninh An mẫu thân là ở ta bên người lớn lên. Đối với Ninh An, ta thực yêu quý, mà ngươi có thể đối Ninh An như vậy hảo, ta thực vui mừng, cho nên, đế tinh thần hỏi, hắn mới không tin này chỉ sống vạn năm hồ ly chính là vì nói với hắn này đó mới làm Ninh An say đảo. Đế tinh thần, ta hy vọng ngươi có thể đem Ninh An cho rằng chính ngươi, nói tới đây. Vô tà nhìn về phía Ninh An, thở dài một tiếng, nói. Ta trùng hợp ở Kính Hồ xem qua một lần có quan hệ với Ninh An sự tình. Nhưng ta nhìn đến, không phải giống hiện tại giống nhau rất sống động Ninh An. Mà là giống con rối giống nhau, không hề sinh mệnh lực Ninh An, nghe được vô tà nói như vậy. Đế tinh thần ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía trong lòng ngực Ninh An, bởi vì ngàn năm say quan hệ, Ninh An khuôn mặt nhỏ như cũ là ửng đỏ. Trường lại cong vút lông mi tựa như hai thanh cây quạt nhỏ. Che khuất mí mắt, bộ dáng nhìn qua rất là đáng yêu. Ngước mắt nhìn về phía vô tà. Đế tinh thần hỏi, vì cái gì sẽ dáng vẻ kia? Như vậy Ninh An, nếu trở nên giống con rối giống nhau, nên nhiều làm người đau lòng. Ta không biết, vô tà nhăn nhăn mày. Tiếp tục nói, sao lại ta lại muốn nhìn thời điểm? Chính là một mảnh đen, nếu biết là chuyện như thế nào. Hắn liền sẽ không ngồi chờ chết, Kính Hồ chỉ ở mỗi một cái thời gian xuất hiện có thể nhìn đến sự tình. Hắn lúc ấy cũng chỉ là muốn đi Kính Hồ bên trong ngâm một chút. Căn bản là không nghĩ tới sẽ nhìn đến loại chuyện này. Lúc ấy hắn ở Kính Hồ bên trong nhìn đến chính là Ninh An hiện tại thân thể. Cho nên nhìn đến thời điểm, hắn còn có chút tò mò. Như thế nào sẽ nhìn đến một cái người xa lạ, nhưng là hắn nghe được có người kêu nàng Ninh An. Kia trong nháy mắt, hắn chỉ là cảm thấy có người cùng Ninh An là một cái tên. Chính là đương Ninh An lấy này thân thể dung mạo xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn là khiếp sợ, bằng không hắn cũng sẽ không đem Ninh An say đảo. Đế tinh thần không nói gì, chỉ là theo bản năng ôm chặt Ninh An. Nỉ non nói, ta sao có thể đem Ninh An cho rằng chính mình, nàng vẫn luôn đều so với ta chính mình còn muốn quan trọng cho nên. Mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ bảo vệ tốt Ninh An. Hết chương.